Mau xuyên, bệnh kiều lão công quá yêu ta. Chương 68, cùng trò chơi cao lãnh muộn tao đại thần võng luyến 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn mặt cùng Phương Lương học trưởng cơ hồ đến dán ở một khối. Gần trong gang tấc, Cố Nguyên tựa hồ còn đụng phải đối phương cao thẳng mũi. Vóc dáng cao lớn nam sinh ngũ quan là trời sinh ưu việt. Mỗi một chỗ đều sinh hoàn mỹ. Kia thâm thúy đôi mắt đường cong nói không nên lời lãnh cảm. Hắn không khỏi hơi hơi sau này lui một chút, lại là bị một bàn tay cấp ấn xuống cái ót. Sau đó Cố Nguyên lại lần nữa không khỏi cúi đầu, đôi tay chống ở đối phương ngực thượng. Cẩn thận, Phương Lương trầm thấp tiếng nói truyền đến. Hắn môi mỏng gần như muốn dán lại đây. Trong nháy mắt kia, Cố Nguyên choáng váng một chút. Hắn mím một chút môi. Còn tưởng rằng đối phương tưởng thân hắn. Hắn gương mặt nóng lên. Vội vàng ở đối phương chống đỡ hạ. Sau đó đứng dậy. Cảm ơn học trưởng. Không tạ. Phương Lương trầm thấp tiếng nói chuyện. Ánh mắt xẹt qua xinh đẹp nam sinh mượt mà bộ vị. Cố Nguyên lại là thấy được đối phương trên chân giày. Không khỏi chớp một chút đôi mắt. Chỉ cảm thấy cặp kia giày có điểm quen mắt. Nhưng là Cố Nguyên không có nghĩ nhiều. Hắn còn cùng Phương Lương học trưởng trao đổi một chút liên hệ phương thức. Đối phương rũ xuống đôi mắt, một bên tồn hắn dãy số, ngữ khí nhàn nhạt nói, về sau chơi bóng có thể tìm ta. Cố Nguyên vội vàng gà con mổ thóc gật đầu, lại là trong lòng tưởng, hắn lại không có gì chơi bóng rổ thiên phú, làm học trưởng chế giễu mới đúng. Học trưởng tái kiến, bạn cùng phòng còn ở cảm thán. Phương thần lớn lên cũng thật xoái. Nếu không phải ta là nam, ta phỏng chừng đều bị hắn mê đảo. Khó trách trường học như vậy nhiều nữ sinh thích hắn. Cố Nguyên lại là bỗng nhiên nhớ tới. Cặp kia giày vì cái gì nhìn qua có điểm quen mắt. Bởi vì ca thần cũng có một đôi. Hắn không khỏi vì cái gì. Cảm thấy có điểm bất an lên. Lại nói tiếp Phương Lương học trưởng thanh âm cùng ca thần cũng có một chút giống. Cố Nguyên liếm một chút môi, nhịn không được nói, học trưởng trên chân cặp kia giày rất khó mua sao, ta nghe nói là hạn lượng khoản. Bạn cùng phòng nhìn hắn một cái, sát có chuyện lạ mà nói, là rất khó mua, nghe nói mới nhất đưa ra thị trường mới 10 xong đâu. Bất quá Phương thần trong nhà có tiền a, hắn có cặp kia giày không có gì hiếm lạ. Cố Nguyên nga một tiếng, cảm thấy này đại khái là cái trùng hợp đi. Học trưởng trong nhà cũng có tiền nói. Vậy nói được đi qua. Bạn cùng phòng còn đang nói. Phương thần trong nhà mẫu thân vẫn là nổi danh âm nhạc ra đâu. Phụ thân hắn hình như là làm buôn bán. Hơn nữa Phương thần chính mình thành tích cũng thực ưu dị. Nghe nói lúc ấy còn có phỏng vấn đâu. Bất quá Phương thần tương đối cao lãnh điệu thấp. Không có tiếp thu phỏng vấn. Người nói Phương thần nếu là lớn lên thiếu chút nữa còn chưa tính. Cố tình hắn còn lớn lên như vậy soái, hoàn mỹ đều làm nhân đố kỵ. Nguyên Nguyên ngươi nói đúng không? Cố Nguyên không nói lời nào. Phương Lương học trưởng xác thật lớn lên rất tuấn tú. Lại còn có như vậy cao. Hơn nữa. Cố Nguyên nghĩ đến vừa rồi hắn không cẩn thận ngồi xuống đi thời điểm. Cái kia vị trí phân lượng. Xinh đẹp nam sinh lông mi run run. Rũ nhấp môi nghĩ thầm. Người này quá làm nam sinh ghen ghét. Bạn cùng phòng nói rất đúng. Tiểu học đệ nhìn rất ngoan. Như thế nào sẽ ở trên mạng gạt người đâu. Tiếu Vũ nghĩ trăm lần cũng không ra địa đạo. Rốt cuộc Cố Nguyên nhìn qua chính là cái loại này thực ngoan ngoãn. Lại xinh đẹp nam sinh. Nói chuyện thời điểm miệng làm cho người ta thích. Không nói lời nào thời điểm. Hắn liền tính ngồi ở chỗ kia. Đều như là một đóa hoa hồng giống nhau. Làm người thưởng thức, Phương Lương không đáp lời. Hắn đôi mắt đen tối. Trong đầu nghĩ đến vừa rồi tàn lưu xuống dưới mềm mại xúc giác. Cơ hồ khắc chế thật lớn sức lực. Mới bình tĩnh lại, Phương Lương mới có thể bình thường đem học đệ từ trên mặt đất lộng lên. Hắn rũ mắt, yết hầu hơi hơi lan lộn. Tiếu Vũ do dự một chút. Vẫn là hỏi, Phương thần, người rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Người không phải không thích nam sao? Phương Lương nhìn hắn một cái. Trầm thấp nói. Cố Nguyên là nam nữ không sao cả. Tiếu Vũ không thể tin tưởng. Chẳng lẽ ngươi thật sự tính toán ở hiện thực cũng đem tiểu học đệ đuổi tới tay? Hắn kỳ thật là cảm thấy có chút buồn bực. Rốt cuộc trước kia cùng phương thần thổ lộ nam sinh cũng không phải không có. Trong đó cũng có lớn lên thanh tú đẹp. Nhưng cũng không có thấy phương lương có cong dấu hiệu a. Hơn nữa. Tiếu Vũ suy nghĩ một chút. Vẫn là đem chính mình nghe được nói cho đối phương. Đúng rồi. Ta đi điều tra một chút. Nguyên bản còn tưởng rằng tiểu học đệ thích nam. Không nghĩ tới tiểu học đệ xu hướng giới tính bình thường. Cho nên tiểu học đệ cái này gạt người động cơ rốt cuộc là cái gì? Hắn bởi vì cũng không có thấy quá phương thần bản nhân a. Tiếu Vũ càng thêm lộng không hiểu. Phương Lương nhìn hắn một cái. Trầm thấp nói. Xu hướng giới tính bình thường là có ý tứ gì? Hắn thích nữ sinh. Tiếu Vũ gật gật đầu. Hơn nữa tiểu học đệ giống như còn thực chịu nam sinh hoan nghênh. Mỗi cách một đoạn thời gian liền có nam sinh cùng hắn thổ lộ. Đều bị tiểu học đệ cự tuyệt. Lý do cự tuyệt chính là hắn không thích nam. Cho nên ta cảm thấy đi. Phương Thần, nếu tiểu học đệ không thích nam. Hơn nữa, Phương Lương bình tĩnh mà đánh gãy hắn lời nói. Trò chơi ta cũng dẫn hắn. Võng luyến ta cũng đáp ứng rồi. Hắn là nam ta cũng muốn. Tiếu Vũ tấm tắc. Phương Thần luôn luôn đối chính mình muốn nhất định phải được. Tuy rằng không biết tiểu học đệ vì cái gì muốn gạt người. Nhưng là hiện tại nhìn dáng vẻ. Tiểu học đệ liền Phương Lương đều nhận không ra là ca thần. Hắn chỉ có thể phù hộ đối phương tự cầu nhiều phúc. Mà cố nguyên bên này. Bởi vì ca thần không có phương tiện duyên cớ. Hắn hai ngày này đều là chính mình đánh trò chơi. Cố nguyên chơi là xứng đôi. Vẫn là người qua đường. Cố nguyên bị ca thần mang thời điểm luôn là có thể ăn đến gà. Nhưng là chính mình chơi thời điểm. Lại là đồ ăn không được. Sau đó đã bị đồng đội cấp mắng. Mắng thật sự khó nghe. Cố nguyên vội vàng khai mạch. Cũng đi theo một khối mắng trở về. Hắn mắng chửi người đều là mang theo một chút làm nụng ý vị. Tuy rằng sẽ không nói TH. Ô tục. Nhưng là nói chuyện thực lưu loát. Tự phản bác đúng chỗ. Ngữ khí mềm mại mềm mại. Cố nguyên dùng chính là chính mình nguyên âm. Rốt cuộc ca thần không ở. Hắn cũng không cần máy thay đổi thanh âm. Đối diện nam nhân vốn dĩ miệng thực dơ. Không biết vì cái gì. Mặt sau lại là không nói. Cố nguyên nghi hoặc. Người như thế nào không nói. Nam nói. Người có phải hay không gay a? Còn cùng ta làm nũng. Người có phải hay không cảm thấy ta thích nam nhân a? Sau đó buông tha ngươi một con ngựa. Cố nguyên khí không nhẹ. Ngươi bê, yến thái. Nam vừa nghe, không biết vì cái gì mặt đỏ. Còn nói một câu. Ngươi câu dẫn ta, ngươi chẳng phải là càng bi. Yến thái, cố nguyên không để ý tới hắn. Người này như thế nào như vậy a? Giống như có cái kia bệnh nặng giống nhau. Hắn thở phì phì lui đi ra ngoài. Sau đó phát hiện người kia thế nhưng kéo hắn. Cố nguyên còn tưởng rằng đối phương muốn mắng hắn tới. Mới vừa hùng hổ chuẩn bị sẵn sàng. Đáp ứng rồi mời. Ai biết tiến đến đội ngũ. Kia nam nói. Người số WeChat nhiều ít a? Cố nguyên trợn tròn mắt. Nhịn không được hỏi hắn muốn chính mình liên hệ làm cái gì. Kia nam mà liền nói. Người không phải thích nam sao? Ta cho ngươi một cái cơ hội hảo. Bất quá nói tốt, ta phía trước không cùng nam nhân thử qua. Người trước phát một chương ảnh chụp cho ta xem đi. Cố nguyên, bệnh tâm thần nha. Hắn thập phần buồn bực rời khỏi trò chơi. Cố nguyên còn tưởng rằng chỉ là một cái nhạc đệm đâu. Không nghĩ tới hắn chơi trò chơi cùng người đối mắng video bị người thả đi ra ngoài. Bởi vì bọn họ là người qua đường bốn bài. Thả ra video chính là một cái khác đồng đội. Đối phương ngay từ đầu cảm thấy đĩnh hảo ngoạn, nhưng là sau lại cảm thấy cố nguyên ID có điểm quen mắt. Sau đó, này không phải ca thần võng luyến đối tượng sao? Như thế nào là cái nam? Sau đó cái kia video đi ra ngoài về sau, liền có điểm tiểu hòa. Cố nguyên thấy thời điểm, đều có điểm trợn tròn mắt. Hắn vội vàng chột dạ lên. Làm sao bây giờ a? Hắn dùng chính là chính mình nguyên lai thanh âm. Ca thần sẽ nhìn đến sao? Cố Nguyên không biết, hắn hoài may mắn tâm lý, nghĩ ca thần ở trong đời sống hiện thực rất bận, hẳn là sẽ không chú ý này đó đi. Nhưng là Cố Nguyên thu được trò chơi rất nhiều tin nhắn. Là ca thần một ít duy phấn đang mắng hắn, nói hắn là nhân yêu sự tình. Ca thần đã biết, hắn mím một chút môi, liếm một chút môi, đưa vào hiểu rõ sau lại xóa rớt. Ngay sau đó ca thần bên kia liền phát tới một cái tin tức. Người muốn nói cái gì? Cố Nguyên chột dạ, hắn nhấp môi, mềm mại hỏi, ca ca, người thấy được sao? Chẳng được bao lâu, ca thần bên kia trở về tin tức. Người chỉ chính là trò chơi video. Cố Nguyên vội vàng giải thích mà nói. Là tròn tròn ca ca giúp tròn tròn chơi game. Kia không phải tròn tròn. Ca ca tin tưởng sao? Ca thần, ta tin ngươi. Những lời này thậm chí là không cần bất luận cái gì tự hỏi hồi phục lại đây. Cố Nguyên nhìn đến những lời này thời điểm. Lại là sửng sốt một chút. Sau đó hắn cả người đều không tốt lên. Chột dạ lại áy náy. Cố Nguyên nhịn không được nghĩ thầm. Hắn nói cái gì như thế nào người này đều tin a? Hắn nói là ca ca liền tin sao? Hắn rõ ràng hẳn là may mắn chính mình nói dối không có bị vạch trần. Nhưng là không biết vì cái gì. Cố Nguyên trong lòng lại là có điểm dầu dĩ không vui. Giống như là một viên cục đá. Thật mạnh đè ở chính mình trong lòng. Ước chừng qua một giờ. Ca thần lại đã phát một cái tin tức. Video ta đã liên hệ đối phương xóa bỏ. Cố Nguyên trong lòng không khỏi nóng lên. Hắn cúi đầu. Ca thần lại là nói. Kỳ thật ta không cao hứng. Cố Nguyên không khỏi thấp thỏm lên. Hắn ấp úng hỏi. Vì cái gì ca ca không cao hứng? Ca thần trầm thấp nói. Ngươi cùng nam nhân khác tán tỉnh. Cố Nguyên ấp úng. Nhấp môi. Kia không phải ta chơi. Đó là Nguyên Nguyên ca ca chơi. Nói tới đây chính hắn đều thực chột dạ. Ca thần, về sau không chuẩn cho hắn chơi. Cố Nguyên vội vàng nói một tiếng hảo. Lại là nhịn không được ghé vào trên giường. Sau đó đem đầu mình cấp chôn lên. Gương mặt nóng lên nghĩ thầm. Ca thần như thế nào như vậy thích ăn giấm a? Liền cái này giấm cũng muốn ăn. Phương Lương rũ xuống đôi mắt. Một bàn tay cầm di động. Nghĩ đến hôm nay nhìn đến video nội dung. Đại khái đã biết Tiếu Vũ câu kia Cố Nguyên thực chịu nam sinh hoan nghênh là cái dạng gì. Hắn yết hầu lăn lộn. Một cổ ghen tuông nảy lên trong lòng. Hắn lão bà chỉ là trò chuyện là có thể làm nam nhân thích thượng. Hiện thực sinh hoạt chẳng phải là còn có nhiều hơn người yêu thầm hắn. Phương Lương một cổ nồng đậm chiếm hữu dục nảy lên trong lòng. Hận không thể cấp xinh đẹp nam sinh đánh thượng thuộc về chính mình đánh dấu. Nhưng là hắn cũng biết hiện tại không thể cấp, nếu không sẽ đem người cấp dọa chạy. Cách chương.